Công lược cha nam, chương 2, thế giới một thế thân, 1, góc truyện audio.com, edit Nguyễn Thủy 295, 2018, cô cho rằng cô là ai, cô lấy cái gì để so với cô ấy, chẳng qua chỉ là một thế thân của tôi tìm đến dùng để giết thời gian mà thôi, còn tưởng đang cùng tôi yêu nhau. Hừ, cũng không nhìn xem cô là ai mà cũng xứng. Ai, thế thân, người này đang nói cái gì vậy? Không đúng, người này là ai nha? Đinh, hệ thống nhắc nhở, phát hiện cha nam Giang Thừa Diệc, hệ thống chấm 98 điểm, có thể coi là đối tượng công lược quan trọng. Có muốn mở khóa độ hảo cảm hay không? Mới hồi phục tinh thần, Dung tự nghe xong hai đoạn đối thoại trên vẻ mặt liền mê mang. Đôi mắt cô vừa mở to thì nước mắt bên trong đã trực tiếp rơi xuống, nặng nề rơi lên mờ u bàn tay của người trước mặt. Mình khóc, theo bản năng cô cúi đầu, phải biết rằng những lần cô khóc lớn như vậy cơ hồ chỉ đếm trên đầu ngón tay, lúc mẹ ruột mất cô cũng chưa từng khóc, hiện tại đối với người đàn ông xa lạ này khóc làm cái gì. Nhưng mà người đàn ông này thật ra rất đẹp trai nha, vừa hợp khẩu vị của cô. À, không đúng, hệ thống là thứ gì? Người nọ bị nước mắt nóng hổi của cô chạm vào, ngón tay đang bóp cầm cô không tự chủ run run, nhìn đối phương cúi đầu một bộ dáng thương tâm khó có thể ức chế được nhíu nhíu mày, trong lòng không khỏi sinh ra một tia áy náy. Nhưng cảm giác những lời hắn vừa nói cũng không có bất kỳ vấn đề gì, vốn dĩ cô cũng biết mình chỉ là một thế thân hắn mua tới, sao có thể cùng Dĩ Nhu so sánh, đây căn bản là vũ nhục Dĩ Nhu. Nghĩ như vậy, người đàn ông liền thu lại tay của mình, từ trên cao nhìn xuống Dung Tự, vừa mới chuẩn bị nói gì đấy thì chuông điện thoại liền vang lên, hắn nghi ngờ lấy điện thoại ở trong túi ra ấn nút nghe. Chỉ trong nháy mắt, đồng tử hắn phóng đại, đột nhiên giống lớn một tiếng. Được, được, em ở chỗ nào đợi anh lập tức tới tìm em, chờ anh. Nhất định phải chờ anh. Nhiều năm như vậy, cuối cùng hắn cũng có được tin tức của Dĩ Nhu, lần này hắn phải nhanh chân tìm được cô trước khi anh trai phát hiện. Hắn nắm thật chặt điện thoại di động, cả người kích động khó có thể đè nén, thậm chí cũng không kịp nhìn Dung Tự một lần, cầm lấy áo khoác để một bên vội vàng xông ra ngoài. Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Dung Tự trực tiếp bị một tiếng đóng cửa. Phanh, làm cho sợ hết hồn, vừa ngẩng đầu toàn bộ gian phòng đều đã trống không. À, người đâu, không phải vừa rồi có một người đàn ông sao? Một người đàn ông đẹp trai phù hợp với thẩm mỹ của cô à, người đâu rồi? Dung Tự vẻ mặt ngạc nhiên. Nghĩ vậy cô liền cúi đầu nhìn lòng bàn tay, gần như 100, khẳng định đôi bàn tay này chắc chắn không phải của mình. Tay cô không hề thô ráp như vậy, cô đây là coi như là xuyên qua sao? Cùng lúc này cô nhớ tới một trận âm thanh máy móc mà mình nghe thấy lúc trước. Hệ thống, cô thử gọi một câu, sau một lúc im lặng âm thanh không phân rõ nam nữ cuối cùng mới vang lên. Xin hỏi ký chủ có nhu cầu gì? Người không chuẩn bị giải thích sơ qua cho ta sao? Xin hỏi cô muốn giải thích phương diện nào? Tất cả, Dung Tự nổi giận, cô cũng là tân thủ bắt đầu, cái gì mà cha nam, cái gì mà chấm điểm, còn có đối tượng công lược các loại độ hảo cảm, thứ hệ thống này cũng không chuẩn bị chỉ dẫn thứ gì cho tân thủ hay sao? Nghe vậy đối phương hơi dừng một chút, ngay sau đó liền tiếp tục dùng giọng nói máy móc bắt đầu không mặn không nhạt giới thiệu. Hệ thống cha nam, đến từ nền văn minh Star, tên gọi 417. Góc truyện audio.com. Lúc này Dung Tự mới hiểu được mình quả thật xuyên qua, nhưng cùng trong tiểu thuyết lại khác nhau. Người ta dựa vào may mắn thì cô lại dựa vào hệ thống. Mà dùng đồ của người ta tất nhiên phải giúp người ta làm việc cũng chính là nhiệm vụ công lược cha nam. Đúng vậy, chính là công lược cha nam. Hệ thống này có thể được coi là khắc tinh của cha nam. Tất cả cha nam bị nó chấm điểm cao hơn 60 đều thuộc đối tượng mà cô cần công lực, giống như cái người gọi là Giang Thừa Diệp vừa rồi, hệ thống đánh giá 98 điểm, là cha nam có điểm cao nhất thích hợp để chiến đấu, được coi là đối tượng công lực quan trọng không thể bỏ qua. Nói cách khác, Dung Tự phải làm cho giá trị hảo cảm đạt mức cao nhất. Dung Tự bất giác liên tưởng đến mấy lời đối phương nói trong cuộc đối thoại trước khi rời đi. Thế thân cùng xứng và không xứng ư, nghĩ tới đây cô không khỏi nhếch môi cười. Nếu gọi là thế thân như vậy tức là sẽ có chính chủ đi. Xem ra đây là câu chuyện xưa cầu huyết không muốn người khác biết đây mà. Suy nghĩ bát quái của cô liền cháy rực lên, một lần nữa nhìn hệ thống cha nam. Không có phần giới thiệu nội dung vở kịch sao? Hiện tại tôi không hề biết gì về hoàn cảnh xung quanh, làm sao có thể công lược được đây? Lời vừa nói xong, tiếp đó lại là sự im lặng. Hệ thống rách này thật đúng là ba gậy đánh không ra một cái giám xịt. Lần này tân thủ mới vào làm nhiệm vụ, miễn không thu phí, mở ra phần giới thiệu cốt truyện. Ai, đợi chút, miễn không thu phí là có ý gì? Nói như vậy sau này là muốn thu phí à, như thế nào? Dung Tự còn chưa kháng nghị xong thì đã lập tức bị vây giữa mảng ký ức khổng lồ, cả người liền choáng váng, đau đầu. Ở dưới luồng ánh sáng rực rỡ, cuối cùng cô cũng hiểu rõ mọi chuyện ở thế giới này. Câu chuyện này chính là thể loại gương vỡ lại lành của cha nam tiện nữ. Nữ chính trong tiểu thuyết cũng gọi Dung Tự cùng tên với cô. Nữ chính A, tiếc là nữ chính ở trong tiểu thuyết bị đủ các loại cha nam dày vỏ đến sứt đầu mẻ chán, bị nam chính ngược các kiểu, sau đó còn phải rộng lượng tha thứ, cuối cùng kết thúc he. Dung Tự không phải ai khác lại chính là nhân vật chính cha tiện. Mà nam chủ là Giang Thừa Diệp, người mà hệ thống cha nam chấm 98 điểm, được coi là đối tượng công lược quan trọng. Ở trong truyện, Dung Tự là một cô gái mới tốt nghiệp đại học danh tiếng. Đáng tiếc vừa tốt nghiệp xong, trong nhà liền xảy ra biến cố. Cha mẹ cô ngoài ý muốn mất trong tai nạn giao thông, chỉ còn lại cô cùng với đứa em trai mới lên cấp 2. Hai chị em vẫn luôn sống dưới sự che chở của cha mẹ, nên thời điểm nghe được tin trong nháy mắt liền rất hoảng sợ. Dung Tự còn vì bi thương quá mức khóc mà đến bất tỉnh nhiều lần. May mà trong nhà vẫn còn người thân một tay giúp cô giải quyết hậu sự cho cha mẹ. Nhưng bởi vì hai chị em vẫn luôn ngây ngốc cho nên căn bản không biết rõ đám người thân kia ở sau lưng họ làm ra những chuyện gì. Mãi đến lúc nhận khoản bồi thường cho cha mẹ, đến ngay cả bất động sản đều bị đám người thân kia chiếm hết, sau đó đuổi chị em hai người ra khỏi nhà, cô mới hiểu rõ ý đồ của những người này. Cũng đúng, một đám người chưa bao giờ đến chơi nhà cô vào những dịp lễ Tết sao có thể tốt bụng như vậy. Cô không phải không đấu tranh, thậm chí còn báo cảnh sát, nhưng mà có rất nhiều chuyện cô không hiểu. Đến cả tài sản của cha mẹ là bao nhiêu cô cũng không rõ. Gocchuyenaudio.com Thậm chí khi đám người kia đưa ra tờ giấy vay nợ có dấu vân tay của cha mẹ cô cũng sợ hãi. Thứ hai, cô rất nhát gan, chạy tới chạy lui mấy tháng cũng chỉ đòi về được có mấy vạn đồng tiền. Cuối cùng, cô phải khóc mà mang theo em trai rời đi. Đúng lúc này em trai cô lại mắc bệnh, vẫn chưa thấy khá hơn. Chẳng bao lâu sau, mấy vạn đồng tiền đã bị cô tiêu hết. Vào thời điểm cô đã đến bước đường cùng không còn nơi nào để đi nữa thì Giang Thừa Diệp xuất hiện. Hắn đối với cô tốt vô cùng, thực sự rất tốt, bỏ tiền xuất lực, ở thời điểm cô khó khăn nhất chính hắn đã ở phía sau giúp cô lo liệu mọi thứ. Nếu không có hắn, sợ rằng cô cùng em trai mình đã sớm đi gặp cha mẹ. Chờ tất cả mọi chuyện đi qua, Giang Thừa Diệp tỏ tình với cô liền ngay lập tức gật đầu đồng ý, cô cho rằng hai người thật sự yêu nhau, nhưng ai ngờ rằng sau khi cô chuyển vào sống trong nhà Giang Thừa Diệp không bao lâu liền phát hiện hình bóng người phụ nữ khác. Giang Thừa Diệp không hề muốn che giấu hay ngăn cản tình yêu của mình đối với người phụ nữ kia. Hắn ta chẳng hề cố kỵ Dung Tự mà mỗi lần uống say đều ôm lấy cô gọi tên Dĩ Nhu, Dĩ Nhu. Dung Tự tuy là có chút đơn thuần, có nhiều chuyện không hiểu nhưng không có nghĩa là cô ngu ngốc. Cô rất nhanh liền phát hiện mình chỉ là thế thân của người phụ nữ tên Dĩ Nhu kia. Điều này còn chưa tính, cô gái Dĩ Nhu kia thế nhưng lại còn là vị hôn thê của Giang Thừa Minh. Anh trai Giang Thừa Diệp. Hắn vậy mà có thể yêu chị dâu của mình, lại còn là người chị dâu đã mất tích 3 năm. Đúng vậy, 3 năm trước Lâm Dĩ Nhu cãi nhau với vị hôn phu của mình, ra nước ngoài học thiết kế, sau đó liền bặt vô âm tín. Hai anh em nhà họ Giang đều vẫn luôn tìm kiếm cô ấy, đáng tiếc 3 năm trôi qua vẫn chưa có tìm được. Lúc đầu, Giang Thừa Diệp gặp được Dung Tự có gương mặt giống Dĩ Nhu nên lầm tưởng Lâm Dĩ Nhu đã trở về tiến thêm bước nữa. Nhưng sau khi hai người ở chung, hắn mới phát hiện ra đây là người phụ nữ khác. Cho dù là như vậy hắn cũng không muốn buông tha, hắn kiềm chế không nổi nữa, hắn chịu không nổi, hắn nhớ Lâm Dĩ Nhu tới phát điên, mặc dù chỉ có gương mặt giống nhau thôi hắn cũng muốn đem cô buộc ở bên cạnh mình. Chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy gương mặt này là đủ rồi. Nhưng Dung Tự không nên, ngàn lần không nên chạm tới ba chữ Lâm Dĩ Nhu này, đây là điểm mấu chốt của Giang Thừa Diệp. Cho nên mới có cuộc nói chuyện ở trên. Mà cuộc điện thoại vừa rồi, nếu như theo vở kịch thì Lâm Dĩ Nhu chắc sắp trở về. Cũng chính phần tiếp theo, Giang Thừa Diệp vì làm cho Lâm Dĩ Nhu đối với anh trai hắn hoàn toàn mất hy vọng nên trực tiếp vạch ra một kế hoạch. Hắn muốn đem Dung Tự đưa đến bên người anh trai hắn, hơn nữa cho cô một tháng, trước khi Lâm Dĩ Nhu quay về, phải leo lên giường anh trai hắn, đem ảnh chụp lưu lại, nếu có thể dụ dỗ đối phương kết hôn với cô thì càng tốt. Dù sao hiện tại Giang Thừa Minh cũng không hề biết tin tức của Lâm Dĩ Nhu, kế hoạch còn có thể thành công. Phải biết rằng em trai Dung Tự còn ở trong tay hắn. Nếu cô không làm, không làm sau này đừng có nghĩ tới việc gặp lại em trai. Đau khổ chọn lựa cuối cùng Dung Tự vẫn gật đầu dựa theo kế hoạch của đối phương đi tìm anh trai Giang Thừa Diệp cũng thật sự trong một tháng với người kia lên giường. Đối phương cũng động tình còn nói muốn kết hôn với cô. Thế nhưng, ngày hai người đính hôn, Lâm Dĩ Nhu đã trở về. Góc truyện audio.com. Việc kết hôn đã không thể thành, cô còn bị bạn bè của Lâm Dĩ Nhu sỉ nhục đủ kiểu. Thật cho rằng chỉ cần có gương mặt giống liền tự nhận mình cùng Tiểu Nhu gần giống nhau ư, tự rước lấy nhục ghê tởm. Chịu đựng từng trận sỉ vả, đến nỗi bất kỳ ai đều có thể làm nhục Dung Tự quá mệt mỏi rồi. Cuối cùng, cô mang theo em trai rời đi thành phố này. Không biết về sau Giang Thừa Diệp bị đứt dây thần kinh nào lại cho rằng Dung Tự mới chính là tình yêu đích thực của hắn. Sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, nhưng chưa tìm được thì gặp phải tai nạn giao thông, chân bị gãy, mặt cũng bị hủy. Thời gian hắn tuyệt vọng, thống khổ nhất, Dung Tự quay về bên cạnh hắn nói nửa đời sau đều nguyện ý chăm sóc hắn, cuối cùng kết he. Ha ha, editor, Giang Thừa Diệp quả là cha nam khiến người khác ghê tởm. Cứ chờ Dung Tỷ tới ngược đi, cách chương.